Chương 1486, mạo hiểm trấn áp, bố cục hoàn thành. Lại nói cái kia Tôn Sích theo hai vị tôn giả đến đây Lăng Tiêu bảo điện, cách Lôi Âm, kính đến Linh Tiêu ngoài cửa. Chợt nghe đến tiếng la chấn hai, chính là 36 viên lôi đem vây nhốt đại thánh. Tôn Sích thấy này khẽ mỉm cười, kính xin làm phiền hai vị thiên quan, xin mời các vị tránh ra, đem cái kia bạo viên thả ra. Ngày hôm đó quan nghe vậy lôi kéo cổ họng hô, Phật tổ truyền pháp chỉ, giáo lôi đem dừng lại căn qua, thả ra doanh, gọi cái kia đại thánh đi ra, chờ ta hỏi hắn có gì pháp lực. Nghe nói lời ấy, chúng tướng sĩ lui lại, đại thánh cu nở dê thu dô y chân thân, một bên bằng ma vương dừng tay, hiện ra nguyên thân. Nhìn Tôn Sích, nộ không nói, ngươi là cái kia mới thiện sĩ, dám đến ngừng lại binh đao hỏi ta. Tôn Sích cười nói, ta là đại lôi âm tự thế giới cực lạc Như Lai tôn giả, nay nghe ngươi cản rỡ tôn giả, lũ phản thiên cung, không biết là phương nào sinh trưởng, năm nào đắc đạo, vì sao bực này bạo hành. Nộ không chỉ vào Tôn Sích nói, ta bản, thiên địa sinh thành linh hôn tiên, hoa quả sơn bên trong một vườn già. Thủy liêm động bên trong vì là gia nghiệp, bái hưu tìm sư ngộ Thái Huyền. Lùi hệ nở tha nhờ trường sinh bao nhiêu pháp, học được biến hóa rộng rãi vô biên. Nhân ở thế gian hiểm địa hẹp, lập tâm đoan muốn trụ giao ngày. Linh Tiêu bảo điện không phải hắn lâu, các đời nhân vương có phân truyền. Cường giả vi tôn nên để ta, anh hùng chỉ này dám giành trước. Nay hầu tử dã tâm thật lớn, lại muốn càn thiên dưới mông vị trí, cách đó không xa càn thiên nhất thời sắc mặt âm trầm lại Tôn Sích nghe nói, ha ha cười lạnh nói, ngươi kẻ này chính là cái hầu tử thành tinh, tiên dám bắt nạt tâm. Muốn đoạt thượng đế tôn vị hắn chính là chín đại vô thượng giáo tổ khâm điểm, các vị yêu thần gia trì, tứ hải long quân tán tụng, khai sáng từ cổ chí kim đế vương đại đạo, ngày thứ nhất triều, thở nhỏ tu lụy hệ nở, chính là trời ban đế vương mệnh cách, làm theo cản. Khôn mới có thể hưởng thụ này vô cực đại đạo, người cái kia sơ đời làm người xuất sinh, làm sao ra này đại ngôn không làm nhân tử, không làm nhân tử bẻ đi của ngươi thọ toán kịp lúc quy y, thiết chớ nói bậy nhưng sợ bị độc thủ, tính mạng khoảnh khắc mà bỏ, đáng tiếc của ngươi diện mạo thật sự. Nghe xong Tôn Sích lời ấy, một bên Càn Thiên nhất thời con mắt sáng, một đôi mắt nhìn Tôn Sích, trong mắt tràn đầy vui mừng, Tôn Sích giữa những hàng chữ tất cả đều là tán thưởng, bây giờ lại chủ động hàng yêu, kẻ này đối với mình là tràn đầy thiện ý, ngày sau Linh Sơn tịnh thổ rất có khả năng A-di-đà chính là thế gian cường giả số 1, nếu như có thể được của hắn chống đỡ, chính mình đế vương vị trí, ai cũng không thể lay động. Sáu Càn Thiên tâm tư va nở nga nở thời gian, một bên đại thánh nói, hắn tuy năm kiếp thoát dài, mệnh cách cao quý, cu nở dê không nên lâu chiếm ở đây. Thường nói, hoàng đế thay phiên làm, sang năm đến nhà ta. Chỉ dạy hắn rời ra ngoài, đem thiên cung để cùng ta, liền thôi, như còn không cho, nhất định phải rảo nhương, vĩnh không thanh bình. Tôn Sích nghe vậy nói, ngươi ngoại trừ trường sinh biến hóa phương pháp, lại có thêm gì có thể, dám chiếm thiên cung thắng cảnh. Nộ không ngẩng đầu lên nói, thủ đoạn của ta nhiều lý ta có 72 dô nở dê như biến hóa, vạn kiếp bất lao trường sinh. Sẽ giá bổ nhào kim quang, nhảy lên vô lượng. Làm sao ngồi không được thiên vị? Tôn Sích nghe vậy con mắt buông xuống nói, ta cùng ngươi đánh cuộc, ngươi như có bản lĩnh, một bổ nhào đánh ra ta này bàn tay phải bên trong, coi như ngươi thắng, không cờ ơn nở tiếp tu cờ động đao binh khổ đánh trận, xin mời thiên đế đến phương Tây ở lại, đem thiên cung để ngươi, nếu không thể đánh võ trưởng, ngươi còn hạ giới vì là yêu, lại tu mấy kiếp, nhưng đến cái vã. Tôn Sích lời này nhưng là nhiều đất dụng võ, chỉ nói là ngươi nhảy ra đi, đem Lăng Tiêu bảo điện tặng cho ngươi. Lại không nói đem thiên đế thần vị tặng cho ngươi, chính mình một khi thua, thật sự đem thiên đế mời đến Linh Sơn, chẳng khác nào bắt cóc thiên đình chúng thần, ngày sau nhiều đất dụng võ, nếu là thắng, tự nhiên dựa theo kế hoạch trấn áp này hổ tôn. Cái kia đại thánh ngay vậy, cười thầm nói, này Như Lai hết sức tốt nô cờ ta lão tôn một bổ nhào đi vô lượng nơi. Hắn bàn tay kia, chu vi bất mãn một thừa cờ, làm sao không nhảy ra được. Gấp phát ra tiếng nói, nếu như thế nói, ngươi có thể làm người đoạt được trương. Nói thật, Tôn Sích chính mình tuy rằng tu lụy hệ nở trưởng Trung Phật Quốc, đồng thời ở lần trước đại chiến bên trong độ hóa không ít quỷ hồn, chỉ là Phật Đà nói chính mình trưởng Trung Càn Khôn lấy lục tự chân ngôn đè ép, có thể hàng phục này, nhưng thật sự động lên tay đến, nhưng là trong lòng không chắc chắn, cho nên mới hành lừa gạt cử chỉ. Tôn Sích nói, làm được, làm được. Vừa nói, đưa ra tay trái, nhưng dường như cái lá sen to nho. Cái kia đại thánh thu dô y như ý bổng, chấn hưng thần uy, đem thân nhảy lên, đứng ở Phật tổ trong lòng bàn tay. Lại nói thanh, ta đi ra ngoài vậy. Ngươi nhìn hắn một đường vân quang, vô ảnh vô hình đi tới. Tôn Sích mắt sáng quan sát, thấy hầu vương kia phong sa tử bình thường tương tự không được, chỉ để ý đi tới. Cũng trong lúc đó, Tôn Sích lòng bàn tay phát sinh một loại huyền diệu biến hóa, hư không vào lúc này tựa hồ vô hạn kéo duôi, mắt thấy hầu vương liền muốn bay ra lòng bàn tay, Tôn Sích nhất thời cuống lên, nguy rồi, lại muốn nuốt lời, kẻ này thần thông rất lợi hại, nói không chừng muốn vi phạm ước định, đem này yêu hầu trấn áp lại. Chính đang Tôn Sích dao động bất định, không biết nên không nên động thủ thời gian, QNZ là số trời đến, đại thánh thịnh hành, chợt thấy có 5 cái màu đỏ thịt cây cột, chống một luồng khói xanh. Hắn nói, nơi đây chính là phần cuối đường. Lần này trở lại, Như Lai làm chứng, Linh Tiêu cung định là ta ngồi QNZ. Lại suy nghĩ nói, mời ngồi chờ ta lưu lại chút ký hiệu, mới hảo cùng Như đến nói chuyện. Nhìn cái kia ngộ không động tác, Tôn Sích âm thầm hấp một cái khí lạnh, nguy hiểm thật, suýt chút nữa bị này hầu tử bay ra ngoài, nếu không là này hầu tử kiến thức thiền cận, ngộ đem ta 5 ngón tay coi như là chống đỡ trụ trời, chỉ sơ lúc này muốn mất mặt, gọi thiên đế kia đem Lăng Tiêu bảo điện nhường lại. Như vậy nghĩ, trên mặt nhưng không lộ mảy may, vẫn là chấn định tự nhiên, nhìn hầu vương kia nhổ xuống một sợi lông, thổi khẩu tiên khí, gọi, biến thành một ống nùng mực song hào bút. Ở cái kia trung gian trên cây cột viết một hàng chữ lớn vân, Tề Thiên Đại Thánh từng du lịch qua đây. Viết tất, thu dô y lông thơ. Lại không trang tôn, nhưng ở cái thứ nhất cây cột căn hạ gắn ngâm vào hầu liệu. Xoay chuyển bổ nhào vân, kính về bản nơi, đứng ở Như Lai trong lòng bàn tay nói, ta đã qua, nay đến rồi. Ngươi giáo thiên đế để thiên cung cùng ta. Tôn Sích mắng, ta đem ngươi cái này liệu tinh hầu tử ngươi vừa vặn chưa từng cách ta trưởng, không có bay ra ngoài. Đại Thánh cho rằng Tôn Sích muốn chơi xấu. Cao giọng nói, ngươi là không biết. Ta đi đến ngày phân cuối, thấy 5 cái màu đỏ thịt trụ, chống một luồng khói xanh, ta lưu cái kia ở nơi đó, ngươi dám cùng ta cùng đi nhìn sao. Tôn Sích nói, không đánh tan, ngươi chỉ tự túi đầu nhìn. Cái kia đại thánh trận tròn hỏa nhãn kim tình, túi đầu nhìn lên, nguyên lai Phật tổ ngón giữa tay phải viết Tề Thiên Đại Thánh từng du lịch qua đây ngón cái bên trong, còn có chút hầu niệu xui xẻo, đại thánh lấy làm kinh hai nói, có chuyện như thế ta đem này chữ viết ở chống đỡ cột chống trời trên, làm sao nhưng ở trên ngón tay của hắn chẳng lẽ có cái biết trước phép thuật. Ta quyết không tin, không tin chờ ta lại đi đến. Hào đại thánh, gấp thả người lại muốn nhảy ra, bị Phật tổ tát bổ một cái, đem này hầu vương đỡ ơ y ra tây thiên ngoài cửa, đem 5 ngón tay hóa thành kim mộc thủy hỏa thổ 5 tòa liên núi, gọi tên ngũ hành sơn, nhẹ nhàng đem hắn ngăn chặn. Chư thiên chúng thần cùng nhau tán dương, thiện hai, thiện hai. Tên lừa đảo. Ngươi này một tên lừa gạt mọi người ở đây trong lòng vô cùng quyết tâm thời gian, đồng nhiên nghe nói hạ giới truyền đến gầm lên giận dữ, đất rung núi chuyển, chỉ thấy cái kia ngộ không thần quang tăng vọt, ngũ chỉ sơn lại muốn bị tạo ra. Này không phải là phổ thông ngũ chỉ sơn, mà là Tôn Sích đến A-di-đà ban tặng kỳ môn thuật tìm hiểu mà ra trận pháp, nhưng ép không được bạo viên. Mắt thấy bạo viên như vậy thần uy, đất rung núi chuyển, quần thần sợ hãi, Tôn Sích hai tay tạo thành chữ thập nói, không sao, cùng vẫn còn nơi này có một phong thiếp mời. Chỉ cần trấn phong cùng ngũ chỉ sơn trên, cái kia hồ tôn lại cũng khó có thể lật nổi sóng gió. Nói chuyện, chỉ thấy Như Lai trong tay lấy ra một đạo thiếp mời, đối với bên người người hầu nói, nạ mở này thiếp mời, trấn phong với ngũ hành sơn trên liền có thể. Cái kia người hầu lĩnh mệnh mà đi, trong tay thiếp mời tự cửa nam thiên ngoại bay ra, trong nháy mắt hạ xuống ngũ hành sơn trên, chỉ thấy cái kia bạo viên mới bất quá là vừa khoan ra một cái đầu, toàn bộ ngũ hành sơn lần thứ 2 ngưng tụ, mặc cho bạo viên thần thông vô biên. QNZ khó hơn nữa cuốn lên sóng gió. Nhìn thấy này hầu tử thật sự bị trấn áp, 9 đại vô thượng tông môn tu sĩ đều là biến sắc, nghĩ đến Như Lai thân phận, từng cái quay đầu vừa đi, hào không nể mặt mũi. Tôn Sích khẽ mỉm cười, Càn Thiên tập hợp lại đây nói, kính xin tôn giả dừng chân, bàn đào thịnh hội không làm được, nhưng có thể làm một cái an thiên đại biết, an mừng này yêu hầu bị trấn áp. Hô thần, đây chính là kế hoạch của ngươi sao? Mãng hoang bên trong, xà thân ánh mắt u lạnh. Kế hoạch của ngươi liền đem bạo viên chấn áp. Các vị yêu thần nhìn cái kia bạo viên bị chấn áp, quanh thân khí thế di động, xông thẳng tới chân trời, dẫn tới chư thiên chúng tâm thần người rung chuyển không ngớt. À, phía trước lặp lại chương tiết nội dung đã cải, mọi người một lần nữa đao loạt một lần là tốt rồi.